Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3385, chương 3390, Thượng Thanh Thuật. Bành, đột nhiên, bầu trời một tiếng nổ vang, cái kia Khôn Thanh thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này Khôn Thanh, thần sắc xem ra có chút chật vật. Thể nội khí tức hỗn loạn, bất quá vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Khôn Thanh đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vùng thế giới này trận pháp. Giờ phút này, Hạ Minh trong trận pháp thế giới, ở đây đợi đối đầu phía dưới, đã là đến phá nát ở mép. Trận pháp này, phảng phất như là một cái thế giới, hỗn nguyên thiên thành, thế nhưng là... Cái này Khôn Thanh thật sự là quá cường đại đến thậm chí cũng có thể đánh vỡ cái thế giới này lực lượng. Vì vậy cái này dẫn đến Hạ Minh trận pháp, tàn phá không chịu nổi, chỉ sợ muốn không bao lâu, Hạ Minh trận pháp liền sẽ bị hoàn toàn đột phá. Một khi trận pháp bị phá, Hạ Minh ưu thế cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ người hiển nhiên đều rõ ràng Hạ Minh trước mắt tình huống. Cũng đều biết, hiện tại Hạ Minh đã đến cực hạn. Tiếp đó, Hạ Minh lại hội làm sao ngăn cản Khôn Thanh tiến công. Khôn Thanh đứng lơ lửng trên không, cười lạnh liên tục. Hạ Minh, hiện tại ngươi đã là cường công chi mạt. Ngươi cho rằng, bằng vào trận pháp này, quả nhiên là có thể ngăn cản được ta a. Tiếp đó. Cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, cũng là băng lãnh nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Hắn cũng đã sớm biết Khôn Thanh khó chơi, nhưng cũng không nghĩ tới Khôn Thanh sẽ như thế khó chơi. Quả nhiên là vượt quá hắn đoán trước. Hô, Hạ Minh thở ra một hơi, ánh mắt kiên định nói, ngươi đều có thể thử một chút. Nhìn đến, ngươi còn không biết mình tử kỳ sắp tới. Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, tại Khôn Thanh quanh thân, đúng là tản ra một cỗ mãnh liệt quang mang. Giờ khắc này Khôn Thanh, giống như một vòng ngày mai đồng dạng, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, tựa hồ có hòa tan hết thảy năng lực, quang mang bao trùm địa phương, đều dần dần bắt đầu hòa tan. Giờ khắc này Khôn Thanh giống như một cái to lớn lò luyện. Dùng luyện lấy chung quanh hết thảy, trận pháp này cũng là có chút không cách nào chống lại dạng này lực lượng. Trong nháy mắt này, run lẩy bẩy, Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi. Thượng Thanh Thuật, không biết từ chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Cái gì là Thượng Thanh Thuật? Thượng Thanh Thuật, Thượng Thanh Tông đỉnh phong võ học. Cái này Khôn Thanh. Vậy mà đem lên rõ ràng thuật luyện đến đại thành cảnh giới. Thượng Thanh Thuật ta nghe nói qua, chỉ bất quá cho tới nay chưa thấy qua. Ta rất hiếu kỳ, cái này Thượng Thanh Thuật, đến cùng là một môn cái dạng gì võ học? Thực, Thượng Thanh Thuật đến tột cùng là một môn cái dạng gì võ học? Không có bất kỳ người nào rõ ràng, nhưng là, ta nghe nói... Thượng Thanh Thuật cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa võ học. Có ý tứ gì? Có người không hiểu hỏi, Thượng Thanh Thuật tại một ít trên ý nghĩa. Cũng không phải là một loại võ học. Mọi người tại học tập Thượng Thanh Thuật thời điểm, đều sẽ có chính mình cảm ngộ chính mình võ học. Thượng Thanh Thuật cũng là cung cấp dạng này cảm ngộ. Có thể nói, rất nhiều võ học. Đều là thoát thai tại Thượng Thanh Thuật. Vì vậy, mới có thể xuất hiện dạng này tình huống. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Khôn Thanh sử dụng Thượng Thanh Thuật. Cái này nhận thấy ngộ ra đến võ học. Đem về càng thêm cường đại a. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Uống... Hạ Minh cũng là hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt này, toàn bộ trận pháp lực lượng, cũng là bị hắn phát huy đến cực hạn, trận pháp này vốn là có chút tàn phá không chịu nổi. tùy thời đều có bị phá rơi dấu hiệu. Bây giờ bị Hạ Minh phát huy đến cực hạn, cũng là đạt tới tối đỉnh phong. Cho ta trấn áp, tại cái này một sát na. Khôn Thanh gào thét một tiếng, trên thân quang mang bắn ra bốn phía. Những ánh sáng này trong nháy mắt dường như biến thành vô số đạo lưỡi dao sắc bén. Ào ào đối với loại này pháo oanh mà đi. Lực lượng đáng sợ ở chỗ trận pháp tiếp xúc chốc lát. Tiếng nổ mạnh cũng là rốt cục vang vọng. Giết! Hạ Minh nhìn thấy một màn này. Hai mắt đỏ bừng, gào thét một tiếng. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Còn kèm theo giống to một tiếng. Bảo cho ta. Oanh, cái kia trận pháp bên trong lực lượng co vào, một loáng sau cái kia, trực tiếp nổ tung lên, cùng cái kia Khôn Thanh công kích hung hăng nổ tung cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng đối đầu, có một cỗ ngập trời sóng xung kích bao phủ mở ra. Trên không, càng là ngưng tụ ra một cỗ đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi, liền không gian. Đều là cho đập vỡ vụn giống như Hạ Minh cùng Khôn Thanh hai người đều là trong nháy mắt bị phong bạo bao phủ. Cái này chờ lực lượng đối đầu để giữa thiên địa người nhìn về sau cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này chờ đối đầu đã hoàn toàn siêu việt thần du cảnh 9 tầng lực lượng. Cũng là ngộ đạo các loại người đối mặt loại này siêu nhiên lực lượng đều muốn bình đẳng đối đãi. Huống chi là Hạ Minh. Hưu, đột nhiên, một bóng người theo xa như vậy chỗ nhanh chóng ngược lại bắn ra. Đạo thân ảnh này quần áo đã là rách mướp, ở trên người hắn càng là treo một chút vết máu, khí tức cũng là có chút hỗn loạn. Cái này người không là người khác, rõ ràng là Khôn Thanh, chỉ bất quá, giờ này khắc này Khôn Thanh không còn có trước đó phong độ. Hắn tóc rối bù, xem ra càng giống là một cái trong chiến trường thất bại tướng quân. Riêng là hắn vết thương trên người, có máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Là Khôn Thanh, giữa thiên địa người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, Hạ Minh đâu? Khôn Thanh bộ dáng như vậy, cái kia Hạ Minh đây. Hắn ở đâu bên trong? Hạ Minh, nghĩ tới đây, tại chỗ người lại là nhìn về phía chiến trường. Lúc này, chiến trường vẫn như cũ là bị cỗ lực lượng kia đánh thẳng vào. Thật lâu không rời, thế mà liền Khôn Thanh đều muốn ở đây đợi đối đầu phía dưới người bị thương nặng. Huống chi là một cái chỉ là Hạ Minh. Hạ Minh có thể tại dạng này trong bạo tạc sống sót à? Trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa người, toàn bộ đều là vô cùng khẩn trương, thì liền Ngộ Đạo cùng Bắc Dương bọn người, cũng toàn bộ đều là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường. Hạ Minh, ở trên đỉnh núi, Lạc Vũ Khê bọn người, toàn bộ đều là mục đích Dương Dương Châu Nhi, khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này, các nàng đều là đau lòng không thôi. Đến mức Tô Thanh Loan cùng Bạch Băng Thanh bọn người cũng đều là khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một khỏa trái tim đã loạn, Tô Thanh Loan cũng lại cũng không phải trước kia Tô Thanh Loan. Ha ha, Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, mặc cho ngươi thân pháp tuyệt thế, nhưng ta phong tỏa phương thiên địa này, cái này chờ đối đầu cũng là thần du cảnh cao thủ. Cũng phải chết ở bên trong. Huống chi là ngươi. Theo Khôn Thanh, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Cái này chờ đối đầu, Hạ Minh cơ hồ là không thể nào sống tới. Đồng thời đáy lòng chỗ, Khôn Thanh cũng là có chút kính nể. Hạ Minh không hổ là Hạ Minh. Phần này thực lực, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Có thể cùng hắn chiến đấu đến trình độ này, cũng đủ để tự ngạo. Có đúng không? Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.